Vô địch kiếm vực, chương 842, 842, ngươi cho hay là không để cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết sát, trung niên nam tử kia cổ trực tiếp bị vặn gãy. Hí kha zzz, vạn mã đủ gào thét. Nhân loại ngươi muốn chết. Theo một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, một gã lão giả đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Sau đó một quyền hướng phía Dương Diệp đầu tự oanh tới. Dương Diệp không có lựa chọn trốn tránh, mà là đồng dạng một quyền oanh tới. Nắm đấm chạm vào nhau, một tiếng nổ vang, không gian liệt ra vô số mảnh cái khe nhỏ. Hai người từng người hướng phía đằng sau liền lùi lại hơn 10 bước. Lão giả kia trong mắt có vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị một cái tôn giả cảnh nhân loại dùng thân thể lực lượng đẩy lui. Phải biết rằng, nhưng hắn là hoàng cấp thượng phẩm A-Hát. Người, lão giả dục nói cái gì? Dương Diệp nhưng lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó mạnh mà tự là một quyền hướng hắn oanh tới. Lão giả trong nội tâm cả kinh, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Hắn cũng không có trốn tránh, đồng dạng một quyền hướng phía Dương Diệp oanh tới, như sấm mùa xuân nổ vang. Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc liền lập tức phân ra ra. Nhưng mà sau một khắc, Dương Diệp nhưng lại lần nữa lấn thân trên xuống. Sau đó lại một lần nắm đấm oanh tới. Bang bang, trong tràng vang lên từng đạo trầm đục thanh âm. Dương Diệp cùng lão giả giao thủ mặc dù mới tầm 10 tức thời gian, nhưng là hai người nắm đấm nhưng lại đã chống lại hơn 100 lần. Ngay từ đầu, hai người tương xứng. Nhưng là rất nhanh, lão giả dần dần lạc hạ phong rồi. Bởi vì Dương Diệp không có ở cùng hắn cứng đối cứng rồi. Tại Dương Diệp chưa cùng lão giả cứng đối cứng về sau, lão giả kinh hãi phát hiện, hắn mỗi một lần công kích Dương Diệp phảng phất đều sớm biết rõ tựa như. Bởi vậy, hắn nhiều lần bị Dương Diệp nắm đấm oanh trúng. Cũng may hắn thân thể phòng ngự cường hãn. Cứ thế mà rất đã tới. Nhưng là kể từ đó, hắn cũng là bị áp chế gắt gao đấy. Giết hắn đi. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên gào thét. Theo lão giả thanh âm rơi xuống, chung quanh những ngày kia mã toàn bộ hướng phía Dương Diệp vây công tới. Chỉ bằng ngươi, Dương Diệp một tiếng cười lạnh. Thân hình khẽ động lấn đến gần lão giả. Sau đó một quyền oanh hướng về phía lão giả. Lão giả trong nội tâm hơi kinh, vội vàng một quyền nghênh đón tiếp lấy. Mà đúng lúc này, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dữ tợn. Đón lấy, một đạo hàn quang tại Dương Diệp nắm đấm bên trong chợt lóe lên. Sau đó, xùy, cái kia nghênh tiếp Dương Diệp nắm đấm lão giả nắm đấm trực tiếp đã bay đi ra ngoài. A hát, lão giả hét thảm một tiếng. Mà ngay một khắc này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt của hắn. Sau đó một con dao găm để ngang cổ họng của hắn chỗ. Những ngày kia mã lập tức ngừng lại. Tại không dám lên trước một bước. Nhân loại, người ngầm đấy. Lão giả gào thét, thân thể nhưng cũng không dám động. Sợ mình yết hầu lau dao găm. Ngầm hay sao? Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Nói, người lại để cho nhiều như vậy mã vây công ta. Người cũng không biết xấu hổ nói ta ngầm hay sao? Người. Lão giả muốn nói cái gì? Nhưng là Dương Diệp nhưng lại không cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp dao găm vung lên. Lão giả một đầu cánh tay trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Nhân loại, người đáng chết. Lão giả gào thét. Dương Diệp tay phải lần nữa vung lên. Một đạo hàn quang hiện lên. Lão giả một con khác cánh tay phải cũng đã bay đi ra ngoài. Nhân loại, nhân loại, nhân loại. Lão giả không ngừng chu lên. Nhưng là rất nhanh, hắn thanh âm kêu không được rồi. Bởi vì Dương Diệp trực tiếp giữ ở cổ của hắn. Sau đó tay phải lần nữa vung lên. Lão giả một chân trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Lão giả hai mắt trợn lên. Bên trong tràn đầy tơ máu. Lúc này đây, trong mắt của hắn có nồng đậm vẻ kinh hãi. Mà một bên những ngày kia mã càng là bị hù hướng về sau liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại Dương Diệp nếu lần phất tay lúc, một giọng nói đột nhiên từ cái này sơn mạch ở chỗ sâu trong truyền đến. Nhân loại, người thắng, Dương Diệp ngẩng đầu xa xa sơn mạch, nói, ta muốn một cái công đạo. Trầm mặc sau nửa ngày, sơn mạch ở chỗ sâu trong truyền đến thanh âm, thụ thanh đạo môn chi nắm, ngăn ngươi lúc này, xùy, Dương Diệp dao găm mạnh mà vung lên, lão giả đầu người trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Dương Diệp phiến sơn mạch âm thanh hung dữ nói, ngươi thanh nguyên sơn mạch tính toán cái gì đó, vậy mà cũng dám đến nhúng tay ta cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn ở giữa sự tình. Nhân loại, ngươi có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Sơn mạch nội thanh âm có chút chìm, được một tấc lại muốn tiến một thước. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, thủ đoạn khẽ động, một thanh kiếm ra hiện tại hắn trên tay, nói, ngươi không phải muốn ngăn ta lúc này sao? Tốt, ta hôm nay ngay tại ngươi tại đây không đi. Tại thanh đạo môn người trước khi đến, người có thể hay không giết sạch ngươi cái này thanh nguyên sơn mạch sở hữu tất cả yêu thú. Đương nhiên, người là bán thánh, người cũng có thể ra tay. Bất quá, người dám sao? Hiện tại tất cả mọi người đưa hắn cho rằng là cổ kiếm trai đệ tử. Cái này ra hổ hắn tự nhiên là muốn hảo hảo kéo đấy. Đương nhiên, cho dù không có cổ kiếm trai cái này ra hổ, hắn cũng không sợ vùng núi này bên trong cái vị kia yêu soái. Dùng hắn thực lực bây giờ, nếu là chịu trả giá một ít một cái giá lớn, bán thánh cũng có thể sát. Nhân loại, ngươi cho rằng ta yêu tộc dễ bắt nạt. Sơn mạch nội yêu soái thanh âm mang theo một tia sát ý, yêu tộc. Ngươi có thể đại biểu ngươi yêu tộc, là ngươi yêu tộc cho ngươi đến nhúng tay ta cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn sự tình. Hay là nói ngươi cảm thấy ta cổ kiếm trai dễ bắt nạt. Dương Diệp nói xong, trường kiếm trong tay vung lên. Kiếm quang nghiêng rơi vãi mà ra. Ở trước mặt hắn hơn 107 ngày mã trực tiếp phơi thây tại chỗ. Làm càn, sơn mạch nội truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Đón lấy, một chỉ, cái, bàn tay khổng lồ xé rách không gian. Tự phía chân trời hướng phía Dương Diệp hung hăng rơi xuống. Người mới làm càn, đúng lúc này, lại là một đạo tiếng hét phẫn nộ ở giữa sân vang lên. Sau đó, một đạo kiếm quang tự Dương Diệp trước mặt không gian thoáng hiện mà ra. Sau đó đâm vào này chỉ, cái, bàn tay khổng lồ phía trên. Xùy, một tiếng, cái con kia bàn tay khổng lồ trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Cổ kiếm trai, sơn mạch nội đột nhiên truyền đến một đạo kinh hãi âm thanh. Dương Diệp cũng là thần sắc mặt ngưng trọng, bởi vì đạo kiếm khí kia cũng không phải hắn phát ra đấy, mà là có người vỡ ra không gian, lại để cho cái này đạo kiếm khí truyền tống đến nơi đây đấy. Hắn đã từng là thiên giai tam trọng kiếm ý lúc, có thể làm được như vậy, nhưng là hắn hiện tại, xa xa không được, đối phương ít nhất là cao cấp bán thánh kiếm tu. Chấm, người chính là cổ xưa quái gần đây thu nhận đệ tử. Không tệ, không tệ, lão gia hỏa kia ánh mắt rất không tồi. Sư phụ của ngươi chính đang bế quan tạo kiếm, tạm thời không cách nào bận tâm ngươi. Tuy nhiên chúng ta không biết ngươi vì sao phải cùng cái kia thanh đạo môn phát sinh xung đột. Nhưng là ngươi yên tâm, đây là ta cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn ở giữa sự tình. Như hữu kẻ thứ ba thế lực dám nhúng tay, ta cổ kiếm trai định trảm không buông tha. Tiểu tử, chỉ cần ngươi còn sống đi vào ta cổ kiếm trai, mạng của ngươi, ta cổ kiếm trai bảo vệ định rồi. Một giọng nói tự cái kia vết nứt không gian bên trong truyền đến. Rất nhanh, vết nứt không gian xác nhập. Dương Diệp có chút đã minh bạch. Cái này cổ kiếm trai nhất định là đưa hắn trở thành cái kia cổ chân nhân đệ tử. Bởi vậy, đối phương mới sẽ ra tay bảo vệ hắn, mà hắn muốn phải sống. Như vậy nhất định tu trở lại cổ kiếm trai. Vì cái gì? Dương Diệp kỳ thật cũng minh bạch. Lúc này, đã không đơn thuần là hắn cùng với thanh đạo môn chuyện giữa rồi. Hiện tại, là cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn chuyện giữa rồi. Hắn còn sống cùng chết quan hệ lấy thanh đạo môn cùng cổ kiếm trai mặt mũi. Nếu như hắn còn sống về tới cổ kiếm trai, cái kia chứng minh thanh đạo môn một đời tuổi trẻ không bằng cổ kiếm trai. Cổ kiếm trai hữu mặt mũi, thanh đạo môn bị đánh mặt, mà một khi hắn đã bị chết ở tại thanh đạo môn đệ tử trong tay. cái kia bị đánh mặt tự nhiên là cổ kiếm trai. Có thể nói, bây giờ là cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn ở giữa đọ sức. Mà hắn tắc thì đã trở thành trận này đọ sức mấu chốt điểm. Lúc trước cái kia cổ kiếm trai cường giả mà nói hắn rất rõ ràng. Hắn muốn sống lấy. Nhất định phải trở lại cổ kiếm trai. Phải vì cổ kiếm trai tranh giành mặt mũi. Đây là một con đường sống. Nhưng là con đường này cũng không dễ đi. Bởi vì dưới loại tình huống này, cái kia thanh đạo môn nhất định sẽ xuất động trong môn siêu cấp thiên tài. Ngoại trừ cái này phiền toái, còn có một siêu cấp đại phiền toái. Đó chính là hắn chính mình căn bản không phải cổ kiếm trai đệ tử. Cái này cổ kiếm trai người nếu biết rõ ta là giả mạo cổ kiếm trai đệ tử, không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Dương Diệp cười khổ cười, thu hồi suy nghĩ. Lúc này hắn căn bản không có cái khác lựa chọn. Bởi vì hắn bản thân chính là muốn đi cổ kiếm trai tìm cái kia Lục Uyển Nhi đấy. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay. Sau đó dẫn theo kiếm đi về hướng này phiến sơn mạch. Nhân loại, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhìn thấy Dương Diệp tựa hồ không định từ bỏ ý đồ. Cái kia sơn mạch bên trong yêu soái cường giả trong thanh âm mang theo một tia tức giận. Nhưng càng nhiều hơn là kiêng kỵ. Ngươi không là muốn lưu lại ta sao? Ta hiện tại tự lưu lại. Cái này bất chính cùng ngươi ý sao? Dương Diệp cười lạnh nói. Trầm mặc sau nửa ngày, sơn mạch bên trong truyền đến cái kia yêu soái thanh âm. Ngươi nếu là cổ kiếm trai đệ tử, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi. Ngươi có thể đi rồi. Ngươi nói đi là đi. Dương Diệp chân phải mạnh mà đạp lên mặt đất. Toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên. Ta lời nói đặt xuống tại đây. Hôm nay ngươi nếu để cho ta không hài lòng, ta còn tựu không đi. Nhân loại, ta yêu tộc không phải dễ bắt nạt đấy. Yêu soái trầm giọng nói. Là ngươi trước lấn ta cổ kiếm trai. Nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động. Sát nhập vào đám kia thiên mã bên trong. Sau đó trường kiếm tật vung. Kiếm quang hiện lên. Một thớt bảy ngày mã trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Nhân loại, người dừng tay cho ta. Sơn mạch bên trong vang lên cái kia yêu soái tiếng gầm gừ. Nhưng mà Dương Diệp nhưng lại không có chút nào muốn dừng tay dấu hiệu. Lại là mấy trăm bảy ngày mã ở giữa sân vẫn lạc. 100 miếng tôn giai yêu thú nội đan. Sơn mạch ở chỗ sâu trong. Truyền đến yêu thú thanh âm. Dương Diệp ngừng lại, nói, người đuổi tên ăn mày. 100 miếng hoàng cấp yêu thú nội đan. Bằng không thì ta tự chính mình tới lấy. 100 miếng. Yêu soái chán nản. Ngươi cho rằng đây là thạch đầu. Nhân loại, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi tự nói cho hay là không để cho a? Dương Diệp nói. 10 miếng. 10 miếng là cực hạn của ta. Yêu soái trầm giọng nói. 50. Dương Diệp nói. 20, yêu soái thanh âm có chút rung động. Ngươi muốn không muốn, vậy ngươi liền giết a, ngươi có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. 20 miếng hoàng cấp yêu thú nội đan, thêm 100 miếng tôn giai yêu thú nội đan. Ngươi muốn tại có kẻ mặc cả, ta hiện tại liền giết cho ngươi. Dương Diệp nói. Yêu soái trầm mặc, một đạo kiếm khí ở giữa sân chợt lóe lên, lại là hơn 17 ngày mã phơi thây tại chỗ. Ngươi cho hay là không để cho. Dương Diệp kiếm trong tay kịch liệt run rẩy lên. Kiếm quang không ngừng từ thân kiếm lóe ra. Cách trương.